Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, một loại khác thiên phú. Không thể, vệ lão gặp Dương Trần vậy mà trực tiếp ra tử mộc hộp gấm. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn mở miệng ngăn lại, đã tới đã không kịp, trong lòng của hắn âm thầm hối hận nói. Thần Dương a Thần Dương, ngươi làm sao lỗ mãng như thế? Đây là Thượng Quan Vân mưu kế a. Lúc đầu vệ lão còn tại suy đi nghĩ lại, muốn tìm ra một cái sách lược vẹn toàn, nhưng là không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà trực tiếp đem tử mộc hộp gấm mở ra. Cứ như vậy, Tử Dương Tông cùng Tứ Tượng Tông thế cục, chỉ có một cái biện pháp có thể hòa hoãn. Đó chính là cùng Mộng Như Tuyết tỉ thí đánh giá đan dược. Nhưng đối diện rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đứng sau lưng thế nhưng là luyện đan đại sư Lý Lão. Toàn bộ Nam Vực cũng chỉ có Cổ Phong đại sư có thể cao hơn một bậc, Dương Trần có thể như thế nào thắng chi? Vệ lão thầm than một tiếng, biết lần này Tử Dương Tông cùng Tứ Tượng Tông quan hệ xem như triệt để cáo phá. Thượng Quan Ngọc cùng Mộng Như Tuyết lại là khóe miệng vểnh lên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thắng lợi quang mang. Việc này chi thuận lợi trình độ, thậm chí là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Điều động như thế một cái lăng đầu thanh đặc sứ, Tử Dương Tông cũng nghĩ được đi ra. Lúc đầu nếu là đổi lại cái kia vệ lão, có lẽ còn có chút phiền phức. Thượng Quan Vân trong lòng âm thầm cười lạnh, nhìn Dương Trần trong ánh mắt có một loại đùa bỡn tại vỗ tay hương vị. Mộng Như Tuyết thì hai mắt chớp động ra một loại lạnh lùng hàn mang. Lần trước bại bởi Dương Trần, nàng vạn phần không cam tâm, bây giờ rốt cục có thể muốn tìm về mặt mũi, làm sao có thể nhịn. Lần này ta không chỉ có muốn để ngươi thất bại thảm hại, càng phải để cho ngươi trở thành Tử Dương Tông tội nhân, để cho ngươi từ nay về sau ở trong Tử Dương Tông vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Mộng Như Tuyết trong lòng âm thầm thề, trong mắt lạnh ý càng phát nồng nặc lên. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần tự nhiên không thể nào biết được. Ánh mắt của hắn trước tiên liền bị trước mắt đan dược hấp dẫn. Đan này phía trên điêu khắc một cái nho nhỏ chữ Tà, đại biểu cho là độc đan đại sư Tà Linh Tử luyện chế mà thành. Trên đó tổng cộng có 9 đạo hợp quy tắc đường vân, là vì cửu văn đan dược. Toàn thân hiện ra tối u chi sắc, liền ngay cả chiếu xạ trên đó tia sáng đều phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Một viên đan dược có thể làm đến vặn vẹo chung quanh tia sáng, Dương Trần hay là lần đầu nhìn thấy. Không chỉ có như vậy, đan này vừa mới xuất hiện, Dương Trần liền cảm giác tinh thần của mình đột nhiên hoảng hốt một chút, phảng phất muốn bị hút vào đan dược ở trong đồng dạng. Mà lại nhìn chăm chú viên thuốc này, dần dần trong đầu liền sẽ truyền đến mãnh liệt nhói nhói cảm giác, có thể ảnh hưởng linh hồn. Dương Trần trong lòng khiếp sợ không tên, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, muốn tìm ra đan này tin tức, nhưng trong lúc nhất thời lại là không thu hoạch được gì. Dương Trần trong lòng không gì sánh được lo lắng, nhưng mặt ngoài lại là giả ra bị đan dược hấp dẫn, một bộ không gì sánh được chuyên chú bộ dáng, tựa hồ thật tại đánh giá đan dược đồng dạng. Có lẽ là biểu diễn của hắn quá mức chân thực, vậy mà để Mộng Như Tuyết cùng Thượng Quan Vân đều tin coi là thật. Thế nhưng là trọn vẹn qua sắp một giờ, Dương Trần hay là bộ dáng này, cái này khiến Mộng Như Tuyết cùng Thượng Quan Vân sắc mặt đều khó nhìn xuống. Không chỉ có là bọn hắn, liên liên tại trận đám người cũng đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ. Vị này đặc sứ, mặc dù đánh giá trình độ không cao, có thể cái này biểu diễn thiên phú lại là lạ thường lợi hại. Có thể đem mấy vạn người lừa lâu như vậy, không tầm thường. Đáng tiếc a, đánh giá đan dược cùng biểu diễn thiên phú không có chút quan hệ nào. Trong lòng mọi người âm thầm tự nói, nhìn xem Dương Trần vẫn còn tiếp tục biểu lộ, trên mặt đều lộ ra một loại từ đáy lòng kính nể biểu lộ đến. Đối với vị này Tử Dương Tông đặc sứ biểu diễn thiên phú phục sát đất, cái kia phần thần sắc, cái kia phần tư thái, loại kia chuyên chú độ, quá chân thực, cao, thật sự là cao. Có thể thời khắc này vệ lão lại là không gì sánh được lo lắng, trong lòng bàn tay bên trong đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết Dương Trần là không có nửa điểm đầu mối mới ra hạ sách này, hắn muốn trợ giúp phân biệt có thể viên đan dược kia luyện chế trình độ lại là vượt qua hắn quá nhiều, căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Loại đan dược này cho vệ lão cảm giác đầu tiên chính là tự nhiên mà thành. Không chỉ có là vệ lão sốt ruột, ở đây Tử Dương Tông mỗi người đều mười phần lo lắng. Cho dù là Trương Văn Thư, giờ phút này cũng song quyền nắm chặt. Hắn mặc dù xuất thủ đối phó qua Dương Trần, có thể đứng tại tông môn góc độ, hắn lại là cam nguyện vì tông môn xông pha khói lửa. Đây cũng chính là bởi vì như thế, lần trước hắn làm ra như vậy chuyện sai, lại là không có nhận quá nhiều trừng phạt. Ở đây thì Dương Tông đám người lo lắng Dương Trần so với bọn hắn gấp hơn. Hắn hiện tại chính là cố giả bộ trấn định mà thôi. Phía sau lưng kỳ thật đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Càng chết là hắn quan sát viên thuốc này, não hải đau đớn đã nhanh muốn không thể chịu đựng được. Đan dược này có chút cổ quái, Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, làm sao tìm được không đến. Còn có thể là đan dược này vượt ra khỏi bộ phận thứ nhất truyền thừa. Dương Trần lo lắng đọc qua Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, nhưng nhanh một canh giờ vẫn là không có tìm tới bất luận manh mối gì. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm suy đoán, rất có thể đan dược này phẩm cấp vượt ra khỏi hiện hữu trí nhớ truyền thừa phạm vi. Dù sao Tiêu Dao đan hoàng truyền thừa hắn chỉ là đạt được bộ phận thứ nhất mà thôi, còn có hai bộ phận không có tiếp nhận. Lúc này một bên Mộng Như Tuyết thật sự là không thể nhịn được nữa, nàng cười lạnh một tiếng nói, thế nào, ngươi đánh giá không ra ngoài, vậy thì do ta cho ngươi biết tốt. Dừng một chút, Mộng Như Tuyết cao giọng nói ra, viên thuốc này là độc đan đại sư Tà Linh Tử tự sáng tạo đan dược, là độc đan không thể nghi ngờ, nhưng ngoại trừ Tà Linh Tử bên ngoài không người nào biết kỳ danh xưng. Nó luyện chế đến nay đã không còn có thời gian vạn năm, đan này có được hấp vệ linh hồn hiệu quả, trong đó càng là tham gia có hơn 300 chủng kịch độc linh dược, mà lại đều không ngoại lệ, đều đối với hồn phách có lớn lao tổn thương. Cho nên viên đan dược này là chuyên môn tra tấn hồn phách người mà sáng tạo ra đan dược. Cái này đánh giá kết quả vừa ra, mọi người ở đây tất cả đều hai mắt chớp lên một cái. Cho dù là bọn hắn không hiểu đan đạo cũng là cực kỳ tán thành. Dù sao vừa mới cảm giác cùng Mộng Như Tuyết nói tới không có sai biệt, cái này đánh giá hẳn không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Có lẽ lúc trước đánh lén Tà Linh Tử vị võ giả kia chính là bị viên thuốc này tra tấn mà chết, thật là có khả năng này. Hiện trường đám người nhỏ giọng nghị luận đồng thời đều gật đầu đồng ý Mộng Như Tuyết phán đoán. Cho dù là vệ lẽng nghe nói lời này đều biết Mộng Như Tuyết lời nói không giả, cái này khiến hắn không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra Tử Dương Tông cùng Tứ Tượng Tông quan hệ thật muốn tới này là ngưng. Mà giờ khắc này Mộng Như Tuyết cùng Thượng Quan Vân thì ý cười đầy mặt, hiển nhiên là dự định nghênh đón thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng là ngay lúc này Dương Trần hai mắt lại là có một vòng mãnh liệt tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn tại Tiêu Dao Đan Hoàng trong trí nhớ tìm được một loại cùng trước mắt đan dược, giống nhau y hệt đan dược. Ta nhìn đan này cũng không phải là độc đan. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.